Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, nứt thân người. Những cái kia zombie không ngừng từ sắt cầu trên ngã xuống. Có trực tiếp té gãy chân, lại như cũ kiên nhẫn hướng về phía trước bò đi, lộ vẻ rất là hung hãn. Diệp Sát hướng lấy Vương Lực Khôn nói, mượn tấm chắn dùng một lát. Vương Lực Khôn không nói hai lời liền đem tháp thuẫn ném qua. Diệp Sát thuận thế ném cho phía sau Abiter. Abiter trực tiếp nâng thuẫn một cái công kích, liền đem những cái kia đuổi theo tới zombie cho đỉnh trở về. Tiếp lấy tấm chắn dịch chuyển khỏi, lần nữa hướng về phía trước bắn phá bắt đầu. Đột, đột, đột, đột, đột, tiếng súng vang lên lần nữa. Viên đạn hướng về phía trước ầm ầm mà ra, không ngừng đem những cái kia zombie bắn phá ngã trên đất. Thi thể chồng chất nhiều hơn, những cái kia zombie muốn tiếp tục đuổi theo, tự nhiên bị ngăn trở, không còn dễ dàng như vậy tăng tốc. Abiter lúc này mới quay người truy lên Diệp Sát ba người. Nhưng đúng vào lúc này, Vương Lực Khôn bỗng nhiên dừng lại bước chân, khiến cho Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt suýt nữa đụng vào. Diệp Nguyệt khi nói, làm cái gì a? Vương Lực Khôn một chỉ phía trước nói, có người. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, tại đi nói đầu cuối, đứng lấy một tên chừng 30 tuổi nam nhân, râu ria kéo cạn, cõng ở sau lưng bao lớn, hai bên hông cũng treo lấy chiến thuật túi tiền, sườn dưới còn treo hai cái lựu đạn. Này cách ăn mặc hiển nhiên là tử vong đoàn tàu trên may mắn còn sống sót nhân loại. Dù sao, sứ đồ đi lại cùng Commiscope công ty người, bình thường đều là ăn mặc thống nhất, cho dù không thống nhất, cũng lẫn nhau cùng loại. Vương Lực Khôn hô nói, này, anh em, mặt sau có zombie. Vương Lực Khôn còn chưa hô xong, Diệp Sát liền một cái ấn xuống hắn bả vai. Sau đó đứng ở phía trước, kia nam nhân, không phải người sống, giống, bỗng nhiên, nam nhân hé miệng, phát ra một tiếng cùng loại dã thú tiếng gầm gừ. Ngay sau đó, nam nhân trương miệng mồm vậy mà chia làm bốn cánh nứt ra. Không, hoặc là nói là đầu trực tiếp nứt ra đến rồi, này còn chưa từng kết thúc, nam nhân bộ ngực lại phát ra, phốc, phốc, trầm đục. Lập tức bộ ngực nứt ra một đạo khe lớn, thình lình biến thành rồi một trương miệng rộng, sau đó là bả vai, cánh tay, bắp đùi, bắp chân, nam nhân thân trên không ngừng xuất hiện vết nứt, huyết nhục hướng về hai bên nứt ra, lộ ra rồi dày đặc xương trắng, phốp, trầm đục lại lên, nam nhân trong miệng bỗng nhiên chui ra một khỏa nắm đấm lớn đầu, ngũ quan mơ hồ. Nhưng lại có rõ ràng hình dáng, có thể nhìn ra có một khuôn mặt người. Diệp Sát liếm liếm khóe miệng nói, nứt thân người, nứt thân người, tinh toàn ba sao biến dị zombie, toàn thân huyết nhục đều là vũ khí, có được truyền nhiễm tính cực cao máu zombie virus. Diệp Sát cũng là không tính quá kinh ngạc, tử vong đoàn tàu trên may mắn còn sống sót nhân loại, bởi vì thực lực không tầm thường. Sau khi chết, bình thường đều sẽ cảm nhiễm biến dị, đồng thời bởi vì trước người thực lực mà tương đối mạnh, dù sao, tố chất thân thể ưu thế bày ở chỗ ấy. Người bình thường cảm nhiễm thi hóa, trở thành zombie sau, lực lượng đều sẽ mấy lần tăng trưởng, huống chi là tử vong đoàn tàu bên trên xuống tới may mắn còn sống sót nhân loại. Kinh lịch tầm 10 lần sân ga sau. Mỗi một cái đều là không phải người tố chất thân thể. Hô, Diệp Sát phun ra ngụm chọc khí, hướng lấy Vương Lực Khôn nói, quy vừa cũ, các người đối phó phía sau, đừng để zombie xông lên. Abiter đem tháp thuẫn còn hắn, Vương Lực Khôn tiếp rồi tấm chắn gật đầu nói, được, này cơ giới phòng đi nói so thông đạo càng thêm hẹp nhỏ. Cũng liền một thước rưỡi rộng. Song song đứng hai người đều ngại chen, dạng này sân bãi thích hợp nhất Vương Lực Khôn phát huy. coi như đuổi theo phía sau là zombie chiều. Bởi vì một lần không cần đối mặt quá nhiều zombie, Vương Lực Khôn đều có tự tin đính trụ mấy cái tiếng đồng hồ. Khác một bên, Nứt Thân Người hoàn thành thân thể dị biến sau, đột nhiên liền hướng lấy Diệp Sát lao đến. Diệp Sát cũng không động thủ, đợi đến đối phương cách gần, lúc này mới đưa tay hướng về phía trước hư nhấn rồi một chút. Sóng xung kích, lực lượng vô hình đẩy về phía trước ra, trực tiếp đem trọn đầu đi đạo đô bao trùm rồi. Nứt Thân Người căn bản tránh cũng không thể tránh, một kích liền bị đánh bay ra ngoài. Nứt Thân Người tại mặt đất trên lộn vài vòng, sau đó một lần nữa bò lên. Lại vào lúc này, Diệp Sát lần nữa đưa tay một quyền, đạo thứ hai sóng xung kích bay ra, phịch một tiếng, Nứt Thân Người lần nữa bị đập bay ra ngoài. Vất vả biết bao bò dậy, Diệp Sát đạo thứ ba sóng xung kích lại đến, Nứt Thân Người căn bản ngay cả đứng ổn cơ hội đều không có, trực tiếp bị oanh về rồi thông đạo đầu cuối. Kỳ thực dạng này công kích không có ý nghĩa gì, sóng xung kích uy lực tất nhiên không tầm thường, nhưng coi như đem Nứt Thân Người đánh đổ vài cũng không giết được hắn, nhưng kỳ thực lại là có ý nghĩa. Diệp Sát đang tranh thủ thời gian, tại lần thứ ba đem Nứt Thân Người đánh bay thời điểm, Diệp Sát thân trên liền hiện ra nhàn nhạt khí lưu bao khỏa rồi Diệp Sát thân thể. Nitơ bọc thép, nitơ bọc thép là hạng không sai năng lực phòng ngự, cùng cứng rắn áo giáp cùng loại, tiếp tục phòng ngự sau sẽ suy yếu, duy nhất khuyết điểm là cần lấy áp xúc không khí bên trong nitơ, cần lấy thời gian nhất định. Ngưng tụ ra nitơ bọc thép sau, Diệp Sát liền không còn lưu lại, chờ lấy Nứt Thân Người xông lại, mà là một cái bước xa hướng về phía trước nhảy ra, trực tiếp đi đến Nứt Thân Người trước mặt, trong tay kinh suốt quét qua, liền dẫn ra ánh vàng rực rỡ ánh kiếm, hướng lấy Nứt Thân Người chém rồi đã qua. Leng keng, Nứt Thân Người thân thể nứt ra bộ vị, hiện đầy rồi tỉ mỉ hàm răng, cứng như kim thiết. Diệp Sát một kiếm chém đi tới, cùng những cái kia hàm răng chạm vào nhau, liền phát ra kim thiết giao minh thanh âm, giống. Nứt Thân Người há mồm gào thét, nứt ra thân thể hợp lại, liền muốn đem Diệp Sát cho kẹp lấy, lại bị nitơ bọc thép ngăn cản rơi xuống. Đây cũng là Diệp Sát muốn trước giờ ngưng tụ tốt nitơ bọc thép mới khai chiến nguyên nhân. Cùng Nứt Thân Người gần người mà chiến là kiện phi thường gian nan sự tình. Gia hỏa này nứt ra huyết nhục chính là vũ khí, tới gần liền sẽ bị công kích, mà lại rất khó bị tránh ra. Lúc này đồng thời dựa vào nitơ bọc thép cản xuống một kích sau, Diệp Sát không chút do dự giơ kiếm liền đâm thẳng bức Nứt Thân Người trong miệng viên kia cái đầu nhỏ, dùng sức đâm xuống. Đây là Nứt Thân Người duy nhất đầu, chỉ có đánh nát đầu Nứt Thân Người, không, có lẽ là zombie mới sẽ tử vong, nhưng Nứt Thân Người viên kia cái đầu nhỏ lại là trơn trượt cực kỳ, đột nhiên hướng về sau một co, vậy mà rút về trong cơ thể. Diệp Sát kia một kiếm tự nhiên là chặt rơi vào khoảng không, giống. Nứt Thân Người lần nữa gào thét, thân thể hướng về Diệp Sát đánh tới, phịch một tiếng, Diệp Sát bị đụng lui rồi nửa bước, sau đó cắn răng chịu đựng, tiếp lấy lần nữa một kiếm hướng lấy Nứt Thân Người bộ ngực đâm tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, leng keng một tiếng, kia Nứt Thân Người đúng là nhìn đúng cơ hội, trực tiếp bộ ngực miệng lớn khẽ trương khẽ hợp, trực tiếp đem kinh suốt cắn ở. Kinh suốt không đến mức bị tùy tiện phá hủy, nhưng Diệp Sát cảm giác được rồi cự lực. Chính mình dùng sức đánh kiếm, vậy mà không có thể đem kinh suốt cho rút ra. Diệp Sát dứt khoát không còn cứng rút, mà là trực tiếp rút ra Alaska xiên bắt cá voi, một kích đâm vào rồi Nứt Thân Người cái cổ bên trong. Nứt Thân Người đầu mặc dù là nứt ra, nhưng cái cổ lại hoàn hảo không chút tổn hại. Diệp Sát một kích về sau, Nứt thân người lập tức điên cuồng gầm rú bắt đầu. Viên kia giấu ở trong miệng cái đầu nhỏ không ngừng xoay cong giãy giụa. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy vài tia máu tươi tung ra đến. Hiển nhiên là một kích kia còn thương tổn tới viên kia đầu. Chỉ là còn không đến mức trực tiếp đem viên kia đầu diệt đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.